ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, hộ tống lãnh đạo lên xe 3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Bách Thiên Tài kinh ngạc, hắn kinh hãi không phải Tần Minh đáp ứng như thế dứt khoát, mà là kinh ngạc tại hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Xế chiều hôm nay, hiện tại cũng tm gần trưa rồi, hắn bỗng nhiên có chút hối hận, nhưng lời nói cũng nói ra ngoài, không phải do hắn đổi ý. Trước mắt bao người, hắn chỉ có thể kiên trì, trả lời một tiếng, được, tan học chớ đi quá nhanh, trực tiếp cùng ta đi qua đi. Bách Thiên Tài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự tình cứ như vậy vui sướng quyết định. Đinh linh linh, tiếng chuông tan học rất nhanh vang lên. Đây là lần thứ nhất, đông đảo đồng học cũng không có tan học, không có lập tức rời đi, mà là hướng phía Tần Minh phương hướng vây tới. Huynh đệ ngươi nghiêu ti, không nghĩ tới trong chúng ta ra ngươi nghiêu bức như vậy người. Đúng vậy a, đúng vậy a, về sau trông cậy vào ngươi chiếu cố nhiều hơn. Lại nói buổi chiều có thể hay không giúp ta? Tiểu Minh, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta trước đó khai giảng hàn huyên với ngươi hôm khác à. Ta gần nhất đang tìm thực tập, ngươi xem ngươi thuận tiện hay không? Chấm ngoặc kép, đám người lao nhau, mang trên mặt nịnh nọt, tiếu dung. Liền đến giống như Tần Minh bắt chuyện, nói cũng đại khái liền mấy cái như vậy ý tứ. Một là tới quay mông ngựa, hai là cắt bao quy đầu, ba là tìm thực tập, trừ cái đó ra là thuộc cái kia nam lão sư đề đột xuất nhất. Tần Minh a, ta giữa trưa hẹn phòng giáo vụ chủ nhiệm cùng nhau ăn cơm, ngươi nếu không cùng đi. Tần Minh ngoặc kép, hắn không nghĩ tới tự mình có một ngày lại còn có thể được đến lão sư thưởng thức. Mặc dù nói thân là bệnh viện lãnh đạo, xác thực cái kia có đãi ngộ như vậy, nhưng hắn thật là có điểm không quen. Chỉ có thể nói, hắn còn không quá quen thuộc là một vị lãnh đạo. Không có ý tứ, ta giữa chưa ước hẹn. Dạng này a, thật là đáng tiếc, loại kia lần sau đi. Đúng, ngươi cũng lên làm chủ nhiệm. Trước đó làm sao không nói cho lão sư đâu. Cái này nam lão sư cũng không có đi vội vã, mà là ngay trước rất nhiều đồng học trước mặt, giống như Tần Minh hàn huyên. Đối mặt loại vấn đề này, Tần Minh biết rõ, tự mình trang bức cơ hội tới. Hắn hít khẩu khí, vốn định lấy người bình thường thân phận giống như đại gia ở chung, chưa từng nghĩ đổi lấy lại là xa lánh. Nói đến nơi này, hắn nhìn về phía một bên đang chuẩn bị rời đi người nào đó. Bách Thiên Tài, ngoặc kép, những bạn học khác, ngoặc kép. Cái kia nam lão sư lập tức đối với Bách Thiên Tài trợn mắt nhìn. Ta làm lão sư cũng có chút năm, cái gì học sinh có thiên phú, cái gì học sinh không có, ta là liếc qua thấy ngay. Ai, tâm tư đố kỵ vật này hại chết người a. Người tuyệt đối đừng cùng hắn chấp nhặt. Bách Thiên Tài, ngoặc kép, có lẽ là nam lão sư một câu, nói đến Tần Minh tâm khảm mà bên trong đi. Hắn chợt phát hiện, lão sư này người hay là rất không tệ, chí ít theo vừa rồi đến bây giờ, giúp hắn kiếm lời không ít sụp đổ giá trị, mà lại lúc này Bách Thiên Tài trên đầu sụp đổ tỷ lệ cũng đã đạt đến 71%, số liệu này rất khó được. Hơn đáng quý chính là, cái này gia hỏa nhân phẩm giá trị lại có 250. Đây là trần trụi cặn bã một mai a. Không đem hắn làm một bữa, Tần Minh cũng cảm thấy có chút có lỗi với xã hội này. Cũng là cái này nguyên nhân, vừa rồi tại trên đài, Tần Minh mới đem đối phương đạp lại dẫm. Đương nhiên, tại phòng dạy thần thánh như vậy địa phương, hắn không thể làm được quá mức. Không phải vậy lấy hắn bảo tính tình, lúc ấy phải đem hắn điêu mắng thành chó. Nói chuyện phiếm bên trong, một đoàn người một bên rời đi phòng dạy, bởi vì cái kia nam lão sư thời thời khắc khắc cũng đang ngó chừng. Vốn định chuồn đi Bách Thiên Tài, nhiều lần cũng bị hắn gọi trở về. Đồng học, ngươi muốn đi đâu? Ngươi không phải muốn đi cắt bao quy đầu sao? Ngươi tại sao lại đi rồi? Đừng nghĩ giở trò gian a, ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi nếu là không giống như Tần Minh đi bệnh viện, ta liền gọi điện thoại tìm ngươi ra trường nói chuyện. Ngoặc kép, Bách Thiên Tài, ngoặc kép. Mặc dù nói, hắn cũng không phải là cái trường học này học sinh, nhưng là hắn tại trường học này có không ít người quen. Lão sư này muốn là thật níu lấy hắn không thả, nhất định có thể tra ra hắn chính là sát vách đại học học sinh. Dù sao kết quả đều là một cái dạng, hắn thật không muốn đem mặt ném đến chính bọn hắn trường học đi. Chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa hiệp, thề buổi chiều nhất định sẽ đi qua. Không đi là chó nhỏ. Lão sư lúc này mới đem hắn thả đi. Bách Thiên Tài sau khi đi, đại bộ đội tiếp tục tiến lên. Sở dĩ nói đại bộ đội là bởi vì ngoại trừ Tần Minh, Triệu Tiểu Quyên cùng lão sư ba người bên ngoài, còn có số lớn học sinh cũng theo ở phía sau. Trận thế như vậy đem Tần Minh giật nảy mình, một phen hỏi thăm phía dưới, khi hiểu rõ đến đại gia là mang một khỏa thành kính tâm, suy nghĩ nhiều giống như Tần chủ nhiệm trò chuyện đôi câu thời điểm, Tần Minh nhãn thần cũng thay đổi, đối bọn hắn các loại hoan nghênh, thậm chí còn tự móc tiền túi, thỉnh đại gia đến trong nhà ăn ăn cơm. Sau bữa ăn, đại gia còn hợp lấy đem Tần Minh đưa đến trường học ngoài cửa, gọi là hộ tống lãnh đạo lên xe. Phần này nhiệt tình là Tần Minh không có dự kiến đến. Cảm động sau khi, hắn lúc này quyết định buổi chiều thỉnh đại gia đến trong bệnh viện đi tham quan học tập cùng giao lưu. Còn như tham quan học tập cái gì, chờ đến bên kia lại nói. Giao phó xong hết thảy về sau, hắn lúc này mới giống như Triệu Tiểu Quyên lên xe đi. Oanh, xe chậm rãi lao vùn vụt, tại chỗ lưu lại một đám học sinh, giống như lớn trong thôn hộ tống dẫn tới rời đi hương thân phụ lão giống như. Khiến cho Tần Minh rời đi về sau, ngồi trên xe còn tại hoài niệm lấy loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Học trưởng, người thật lợi hại nha, vừa rồi bởi vì Tần Minh rất được hoan nghênh, Triệu Tiểu Quyên một mực không có cơ hội mở miệng, hiện tại rốt cục chỉ còn lại hai cái người. Nàng sùng bái nói, không có gì, ngươi không phải nói ngươi tại trong bệnh viện là cho người làm việc vặt sao? Làm sao lại biến thành chủ nhiệm? Tần Minh sững sờ, ta cái gì thời điểm nói qua? Nhóm chúng ta mới quen thời điểm. Tần Minh ngạc nhiên, hắn nhớ lại một cái, còn giống như thật có chuyện như vậy. Lúc ấy hắn giống như Triệu Tiểu Quyên mới quen, hai người còn cùng đi ăn thang bao. Bất quá hắn cũng không nói lời nào, kia thời điểm hắn đúng là cho người ta làm việc vặt. Thậm chí ngay cả đánh lẫn lộn cũng không bằng, dù sao bị Vương Sướng cho xào vưu ngư, đang ở tại sự nghiệp trạng thái. Nói lời nói thật, liền chính hắn cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn một tháng, tự mình vậy mà có thể thăng liền hai lần. Năm nay 18 tuổi hắn, đã cao ở y khoa chủ nhiệm chức vị. Nói ra cũng không có mấy cái người tin tưởng, trong này rắc rối phức tạp, Tần Minh cũng lười nói, thế là cho ra một câu giải thích, gần nhất vận khí tốt thăng chức. Hắc hắc, ta đã nói rồi, ngươi người lợi hại như vậy, làm sao có thể một mực làm việc vặt đâu, làm không tốt ngươi qua một thời gian ngắn nữa, đều có thể làm viện trưởng. Nhìn xem Triệu Tiểu Quyên kia hưng phấn lại nghiêm túc dáng vẻ, Tần Minh cười, ngươi ngược lại là rất cất nhắc ta. Kia là, ai bảo ngươi là bạn trai ta đâu. Ngoặc kép, cứ như vậy, hai người trò chuyện một chút, liền đến nàng cửa nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,